Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, không phải mây khói chính là ảo thuật. 2. Sau đó chính là tranh sát chi cục. Tự nhiên không nhất thời vội vã. Không cần thiết ở chỗ này cùng thần ngao tán nhân định ra quy tắc xung đột. Nhưng vào lúc này, ở vào mặt nam khác một tòa đại điện, cửa điện cũng ầm ầm mở rộng. Đoàn người từ bên trong đi ra. Phía sau của bọn họ còn theo một con cực lớn rùa. Trưởng tôn binh quyền ánh mắt bị hấp dẫn. Ghé mắt đi qua. Sau đó con ngươi của hắn liền hơi vừa thu lại. Trước tiên đi ra thiếu niên kia. Chính là mấy tháng trước ở quy khư. Để cho hắn bị vô cùng nhục nhã Sở Hy Thanh. Hắn ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Nghĩ ngợi nói cái này tranh sát chi cục. Đúng là chính hợp hắn ý. Sở Hy Thanh nhìn bút tháp dưới mấy chi đội ngũ. Cũng là ngưng ngưng mi. Hắn ngược lại không cảm giác bất ngờ. Lục loạn ly thiên phú. Cố nhiên là chỉ sau tại Tần Mộc Ca cái thế thiên kiêu. Có thể nàng thuật võ song tu. Còn đến bỏ ra thời gian bỏ đi lúc trước tu thành hai cái bản mệnh phù ấn. Khó tránh khỏi muốn dùng nhiều một chút thời gian. Mà tiến vào Vân Hải Tiên Cung những đội ngũ này bên trong. Trong đó có thánh truyền cấp thiên tư sợ không có chừng 100 vị. Có người trước ở trước mặt bọn họ đi ra đại điện. Không có gì hay ngạc nhiên. Để cho hắn kinh ngạc chính là. Nơi này chỉ có 6 chi đội ngũ. Sở Hy Thanh nhìn chung quanh chu vi 10 tòa đóng kín đại điện một chút. Nghĩ ngợi nói cái này 36 viên vân hải bí khóa cùng tứ đại yêu tộc thánh địa ngoài ngạch. Danh ngạch, tổng cộng là 40 chi đội ngũ. Là bị thần ngao tán nhân quy tắc chia làm 4 khối sao. Đi theo phía sau hắn lục loạn ly. Thì lại vẻ mặt ngờ vực đánh giá Sở Vân Vân. Vừa nãy bọn họ đồng thời đối với bia đá triển khai pháp thuật. Đang đi ra đại điện đồng thời. Cũng bắt đến thần ngao tán nhân dành cho tặng phẩm. Sở Hy Thanh cùng kiếm tàng phong. Kế tiễn tiễn bọn họ đều là 3 bình tu hành đan dược. 1 viên thần huyết cố nguyên đan. 1 cái ngũ phẩm cấp độ tinh phẩm pháp khí. Là trước sau như một mạnh mẽ. Nàng cùng Sở Vân Vân thì lại đều ở cái này trụ cột trên. Bắt đến ngoài ngạch thu hoạch. Lục loạn ly đến một cái huyễn linh trạc. Là một cái tứ phẩm hạ cấp độ thuật sư đồ vật. Uy lực không tầm thường. Không chỉ thích hợp nàng pháp thuật. Cũng rất thích hợp nàng đại minh vương luân. Sở Vân Vân lại đến một cái tứ phẩm thượng cấp độ pháp khí. Gọi là hư thực chi nhãn. Đó là một cái chán dây trang sức. Lúc này liền mang ở Sở Vân Vân trên đầu. Tạo hình là một viên như con mắt hình dạng hồng bảo thạch. Lục loạn ly cũng không phải là đố kỵ. Mà là nghi hoặc, Sở Vân Vân bắt đến khen thưởng càng hơn với nàng. Điều này nói rõ thần ngao tán nhân đối với Sở Vân Vân tán thành độ càng cao. Bọn họ rõ ràng là tu đồng nhất loại pháp thuật. Lục loạn ly tự giác nàng ở pháp thuật trên thiên phú. Hẳn là đỉnh cấp nhất. Nàng thậm chí có thể dựa dẫm chính mình nguyên bác pháp thuật kiến thức. Nhìn ra cái kia hai môn pháp thuật một ít chỗ thiếu sót. Hơn nữa thay đổi. Sau đó Sở tiểu muội thành tích vẫn là vượt quá nàng. Lục loạn ly nghĩ ngợi nói Sở tiểu muội hiện tại tựa hồ có chút lợi hại a. Ngay khi nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, nghe được phía trước kiếm tàng phong cười khổ một tiếng. Phiền phức. Lục loạn ly thu hồi tâm tư, theo kiếm tàng phong ánh mắt nhìn sang, sau đó lại mày liễu cau mày một cái. 10 tiến vào 6 tranh sát chi cục. Nàng nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Những đội ngũ này bên trong, đến không ăn thua đều có nhị phẩm cao thủ tọa trấn. Cũng chính là đám kia giang hồ tán tu, thoạt nhìn tương đối kém. Bất quá không nhất định, lục loạn ly nhạy cảm linh thức, càng không thấy rõ bọn họ sâu cạn. Chu Lương Thần cũng ực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, cảm giác trong miệng một trận phát khổ. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào Vân Hải Tiên Cung, phải đối mặt một chàng sát cục. Cái này liền muốn dẹp đường hồi phủ sao? Không biết Yến Đại Trưởng Lão bọn họ có ở hay không nơi này? Hắn ánh mắt mong chờ nhìn về phía 3 tòa còn đóng chặt cửa điện đại điện. Nếu như Yến Quy Lai cái kia chi đội ngũ ở, bọn họ là có hy vọng, khả năng không lớn. Sở Hy Thanh vẻ mặt lại vẫn tính bình tĩnh, không coi là phiền phức, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn không chút biến sắc, từ trong tay áo một điệt phù lục bên trong lấy ra một tấm phù, đặt ở thuận lợi nhất vị trí. Cái này chính là Lý Trường Sinh từ triều đình yêu cầu ba tấm nhất phẩm thiên cương phù một trong. Già Thiên Tế Nhật, thực sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể sử dụng tấm này thiên cương phù hóa giải tình thế nguy cấp. Bất quá bút tháp dưới mọi người, nhìn bọn họ ánh mắt nhưng có chút lạnh. Đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu càng là cười gằn không ngớt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cái này đám người lại chỉ là một cái tứ phẩm, có thể đỡ được cái gì binh, ngăn được cái gì nước. Chỉ là giờ khắc này, hắn tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Lấy vấn thù y hầu như dốc hết sức đánh vỡ tiên cung cấm pháp vô thượng thần uy. Nghĩ muốn giết hắn chỉ cần một kiếm, chỉ có đáng được ăn mừng chính là vấn thù y đã đem tu vị áp chế đến ngũ phẩm. Đã không có đáng sợ như vậy. Mục Minh Thu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ ngợi nói bọn họ nghĩ muốn ở vấn thù y trong tay sống sót. Tiến vào xuống một cửa. Cũng chỉ có mau chóng để bốn chi đội ngũ bị loại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Bất luận nhìn thế nào, Sở Hy Thanh cái này đám người đều là yếu nhất. Mà lại Sở Hy Thanh cùng hắn còn có chút ân oán. Ngày xưa dưới tay hắn vây cánh Tư Không Thiện, chính là bị Sở Hy Thanh hủy diệt, bị Vu Hại Thành phản tặc, hại hắn bản thân cũng chịu đại nội tổng quản răn dạy. Nhất kiếm khuynh thành, vấn thủ y cũng liếc chéo Sở Hy Thanh mấy người một chút. Nàng mày liễu hơi cau mày một cái, thực lực không đủ, liền sớm một chút lui ra, đừng uổng nộp mạng. Vấn thù y mới ra lời ấy, tất cả mọi người đều hơi ngây người. Hiện có ngoài ý muốn vẻ, vị này nhất kiếm khuynh thành cho bọn họ ấn tượng lại như là một tòa cao vót như mây xanh núi băng, lạnh lùng, băng hàn, ác liệt, mà lại cao cao không thể với tới, lại như không dính khói bụi trần gian thần nữ, tựa hồ thế gian này bất luận chuyện gì đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Không nghĩ tới nàng còn sẽ để ý vô tướng thần tông mấy người này sinh tử. Sở Hy Thanh cũng thấy bất ngờ. Sau đó cảm kích chắp tay. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Vãn bối nhất định sẽ làm theo khả năng. Chỉ cần che đậy ở lại nơi đây tất cả mọi người thần thức linh cảm. Bọn họ thông qua cửa ải này phần thắng ở hơn 9 thành. Ở bên người hắn, Sở Vân Vân lại ánh mắt lãnh đạm nhìn vấn thù y. Cảm giác của nàng quả nhiên không sai. Nữ nhân này đối với Sở Hy Thanh, quả nhiên không là bình thường lưu ý. Vấn thù y hai tay thì lại hơi căng thẳng, làm cho trên cánh tay mảnh che tay phát ra răng rắc tiếng vang. Lại là tiền bối. Vấn thù y rất muốn không thèm để ý, có thể nghe được hai chữ này, trong lòng liền sẽ thoáng khó chịu. Lúc này trong đám người, nhưng là một tiếng cười nhạo. Làm theo khả năng, cuối cùng có thể đừng không tự lượng sức. Người kia là vô thượng huyền tông một cái thanh niên. Một lời của hắn thốt ra, liền gặp phải Vũ Trí Thượng mắt lạnh nhìn chăm chú. Giọng nói nhất thời im bặt đi. Vũ Trí Thượng sau đó lại hướng Sở Hy Thanh mấy người ôm quyền. Nhà ta đệ tử thất lễ vô dáng. Xin lỗi. Trong mắt của hắn, lại bao hàm lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ. Trước thời chi bí cảnh, vô thượng huyền tông có trên trăm vị đệ tử tinh anh chết vào Sở Hy Thanh tay. Chuyện lần đó tuy là do tinh thần đại pháp sư La Hán Tông đứng ra triệu tập, nhưng mà các nhà tông môn kỳ thực là trong bóng tối cổ vũ thái độ. Không nghĩ tới những kia tông môn bồi dưỡng ra đệ tử tinh anh lại ở thời chi bí cảnh bên trong thất bại trầm xa. Sở Hy Thanh bị hắn xem khắp cả người phát lạnh, lại vẫn là rất đại độ về lấy thi lễ. Không sao, hắn nghĩ sau đó nếu như bị bức ép đến sử dụng Già Thiên Tế Nhật, nhất định phải trước tiên đưa cái này Vũ Trí Thượng làm thịt rồi. Sáu người sau đó cũng ở cái này Bạch Ngọc Quảng Trường trên chọn cái vị trí ngồi xuống. Lúc này bọn họ đều sinh ra một chút hối hận. Không khí nơi này đều sơ xác sát khí đông lạnh. Sớm biết như vậy còn không bằng ngốc ở cái này đóng kín trong đại điện. Cái kia trong điện phủ bị đè nén quy bị đè nén. Bầu không khí cũng không tệ lắm. Mà ngay khi lại hai ngày sau, phía bên phải nhất một tòa đại điện cửa điện cũng ầm ầm mở rộng. Bắc Minh cung thần côn đại trưởng lão cũng mang theo một đám người. Từ trong cửa đi ra, hắn đặt hai tay sau lưng. Khí độ thong dong quét ở đây tất cả mọi người một chút. Sau đó liền nhìn về phía cái kia bút tháp. Thần côn đại trưởng lão ánh mắt lập tức liền rõ ràng ra sáng loáng. Tầm mắt lại lần nữa rơi vào Sở Hy Thanh trên người. Hắn nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Nhìn dòng dã 10 cái hô hấp. Kiếm Tàng Phong trông thấy này cảnh. Không khỏi khẽ than thở một tiếng. Xoa mi tâm. Chuyện này quả thật chính là quần chúng phỉ nhổ. Sở sư đệ. Người cái này người cái gì cũng tốt. Chính là quá mức lộ hết ra sự sắc bén. Quá nhận người hận. Sở Hy Thanh thì lại hắc nở nụ cười. Khổ bên trong mua vui. Ta cũng học sư huynh giấu tài. Ẩn giật. Nhưng mà hữu xạ tự nhiên hương không giấu được. Làm sao làm sao. Sau đó ta sẽ dùng một tấm giả thiên tế nhật. Nếu như còn không có cách nào thắng được. Người liền chủ động lui ra tiên cung. Không dùng tới. Tấm bùa kia cũng tận lực đừng vào lúc này dùng. Kiếm Tàng Phong híp mắt. Khóe môi hơi mắc câu. Có thần côn cùng đại hắc thiên ở. Như vậy trận chiến này nhất định sẽ sương mù bay. Chúng ta vẫn có cơ hội. Sau đó phải dựa vào ngươi. Ta sẽ tận lực đem ngươi công thể tăng lên. Ngươi có táng thiên chi cốt cùng La Hầu. Còn có cửu tiêu thần luân kiếm. Chỉ cần công thể đầy đủ. Ngươi nhai tí đao đối đầu bọn họ sẽ không quá chịu thiệt. Cũng không cần lo lắng những người khác. Có ta ở. Bọn họ nhất định sẽ bình yên vô sự. Sở Hy Thanh nghe vậy thần sắc hơi động. Hắn nghe ra Kiếm Tàng Phong lời nói bên trong ngậm lấy cường đại tự tin. Trước ở tiên cung ở ngoài trận chiến đó. Chẳng lẽ Kiếm Tàng Phong còn có lưu lại nhất định dư lực. Nhưng vào lúc này. Lại một cái cửa lớn ầm ầm mở ra. Từ giữa bên trong đi ra 6 cái nam nữ. Tất cả đều là khuôn mặt tuấn mỹ. Khí chất xinh đẹp. Cầm đầu một cái. Là một cái tuổi chừng 20 cô gái mặc áo trắng. Nàng mây đen bộ tóc đẹp. Hạnh mặt đào quai hàm. Mi như xuân núi nhạt nhẽo. Mắt như thu bao uyển truyền. Không chỉ mặt đẹp yêu dị. Vóc người cũng yêu kiều thướt tha. Nâng ngực eo nhỏ nhắn. Thịnh mông tu chân. Nữ tử này đi ra cửa sau. Đầu tiên là xem cái kia bút tháp trên văn tự. Tranh sát chi cục. Đúng là chính hợp ta ý. Nàng sau đó lại từ mi tâm nơi tràn ra một cái linh nhãn. Nhìn chung quanh bốn phía mọi người. Sau đó một tiếng cười cười. Yêu. Này ngược lại là xảo vô cùng. Nơi này người không phải tinh thông ẩn độn chi pháp. Chính là am hiểu huyễn pháp. Hoặc là mây khói che đậy thuật. Đây là muốn đồng hành luận bàn A. Trên quảng trường tất cả mọi người sắc mặt hờ hững. Đều lười đáp lại. Sở Hy Thanh nhìn nữ tử này một chút. Trên mặt hiện ra một chút vẻ thất vọng. Cô gái mặc áo trắng kia. Chính là hiên viên phần cửu vĩ linh hồ, hồ tâm mị. Là một vị tu vị nhất phẩm đại yêu. Hiên viên phần người nếu ra đến. Như vậy Lê Sơn cái kia chi đội ngũ tự nhiên không thể phân ở chỗ này. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh phấn chấn tâm thần. Nơi này ngoại trừ có thần côn cùng đại hắc thiên. Còn có hiên viên phần hồ tâm mị. Sau đó cái này một trang. Quả nhiên không phải mây khói. Chính là ảo thuật. Hắn lại đưa ánh mắt. Nhìn về phía cuối cùng một tòa đóng chặt cung điện. Chờ đến người bên trong này ra đến. Trận này tranh giết chết chiến là có thể bắt đầu rồi. Hết chương.